ta có thể phục chế thiên phú. Chương 593, Hỗn Thiên Mãnh Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hỗn độn tiểu thế giới nằm ở vũ trụ biên giới, nhưng Nhường Diệp Thiên khiếp sợ là tòa này hỗn độn tiểu thế giới dĩ nhiên không còn nhân loại lãnh địa biên giới, mà là đang đến gần một cái trong vũ trụ nhiều chủng tộc mã tộc lãnh địa biên giới, cự ly nhân tộc lãnh địa còn có chút xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua cùng Lý Hinh Nhi nói chuyện với nhau, Diệp Thiên hiểu được một bí mật. Kia chính là Hỗn Nguyên Thần Sơn trưởng khống cái kia bên trong nhiều chủng tộc mã tộc, bất quá lại là âm thầm khống chế cái khác vũ trụ đại tộc cũng không biết được, chân chính biết được là nhân tộc cao tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hinh Nhi sở dĩ nguyện ý nói cho Diệp Thiên bí mật này, cũng là bởi vì Diệp Thiên thân phận đặc thù, đối nhân tộc cống hiến rất lớn, thậm chí so một số cao tầng cống hiến còn muốn rất nhiều. Cho nên, nói cho Diệp Thiên cũng không có gì quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này tiến vào hỗn độn tiểu thế giới nhân tuyển cơ bản đều là hỗn nguyên thế giới đại thần cấp, mà chân thần cấp lại không mấy cách, một trong số đó liền là Diệp Thiên. Mặt khác Lý Hinh Nhi dĩ nhiên cũng tiến về hỗn độn tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem như Hỗn Nguyên Thần Sơn thiếu chủ, Lý Hinh Nhi vấn đề an toàn tự nhiên là trọng bên trong trọng, nhưng Hỗn Nguyên Thần Sơn vậy mà sẽ cho phép Lý Hinh Nhi tiến vào hỗn độn tiểu thế giới nguy hiểm như vậy địa phương, quả thực Nhường Diệp Thiên giật mình. Bất quá, Lý Hinh Nhi dù sao cũng là đại thần cấp cửu giai đỉnh phong tu vi, chiến đấu lực 10 phần cường đại, là tòa kia hỗn độn tiểu thế giới có thể cho phép cao nhất tu vi, Diệp Thiên hiện tại mới chân thần cấp đỉnh phong tu vi, luận chân chính chiến đấu lực có lẽ còn không bằng Lý Hinh Nhi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn Nguyên Thần Sơn an bài một chiếc bản nguyên thần khí chiến thuyền, chờ Diệp Thiên đám người tiến về hỗn độn tiểu thế giới. Diệp Thiên quan sát một chút Hỗn Nguyên Thần Sơn cái này lần thứ hai an bài đại thần cấp ước chừng có 1.000 người, mà đi theo cường giả bên trong có mấy tên chúa tể, về phần có hay không thiên tôn hoặc là chí tôn đi theo, Diệp Thiên liền không được quá rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến chúa tể phía trên cấp độ, nếu là cố ý ẩn tàng mà nói, liền xem như phục chế thiên phú cũng khó có thể quan sát được đối phương. Mấy ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên thần khí chiến thuyền phủ xuống Đa Mã tộc lãnh địa biên giới, nhưng lại không có tiến vào Đa Mã trong tộc. Đa Mã tộc mặc dù là nhân loại Hỗn Nguyên Thần Sơn khống chế chủng tộc, nhưng trong tộc dù sao vẫn là có cái khác chủng tộc tai mắt, vạn nhất nhân tộc chiến thuyền lái vào Đa Mã tộc đưa tới cái khác vũ trụ đại tộc chú ý, đây không phải sự tình tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, bản nguyên thần khí chiến thuyền sau đó trực tiếp lái hướng hỗn độn tiểu thế giới tại hư không? Không quá lâu sau, anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên thần khí chiến thuyền dừng lại, mà mấy vị kia chúa tể cũng đi ra. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đám người nguyên một đám từ bản nguyên thần khí chiến thuyền đi ra, nhìn phía trước hư không, nhưng lại không cách nào cảm ứng được hỗn độn tiểu thế giới tồn tại. Đối với cái này, Diệp Thiên tia không hề thấy quái lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn tiểu thế giới mặc dù bị vũ trụ nuốt tiến đến, nhưng dù sao tồn tại ở không gian chỗ sâu, không phải dễ dàng như vậy. Liền có thể cảm ứng. Nhưng Diệp Thiên vẫn là cảm ứng được vùng hư không này khác biệt, nơi này không gian vững chắc cường độ viễn siêu cái khác hư không, hiển nhiên là có dị thường tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ sẽ chúng ta mấy cái sẽ liên mở hỗn độn tiểu thế giới thông đạo, các ngươi thừa cơ đi vào. Vì không cho nơi này bị phát hiện, không gian thông đạo chỉ sẽ mở ra một hồi, cho nên các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian đi vào. Một vị chúa tể mở miệng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là, đông đảo đại thần cấp gật đầu ứng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang long, mấy vị chúa tể xuất thủ, nháy mắt xé rách phiến này hư không, đánh ra một đầu thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này thông đạo mới vừa mở ra, có đại lượng hỗn độn nguyên khí tràn vào. Thật là tinh thuần hỗn độn nguyên khí, hơn nữa còn là không có bị đồng hóa hỗn độn nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thào đạo, hỗn độn nguyên khí một khi tiến vào vũ trụ, sẽ bị cùng vòng đi, trở thành phổ thông hỗn độn nguyên khí, mất đi hỗn độn nguyên khí chân chính bản chất, chỉ có mới vừa tiến vào vũ trụ hỗn độn nguyên khí, còn chưa kịp chuyển hóa, mới xem như chân chính hỗn độn nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đầu này thông đạo xuất hiện hỗn độn nguyên khí là như thế, một mực tồn tại ở hỗn độn tiểu thế giới, còn không có cùng ngoại giới nguyên khí tiếp xúc bởi vì mà không có bị đồng hóa mất. Nhưng dạng này hỗn độn nguyên khí cũng 10 phần cuồng bạo, người bình thường khó có thể hấp thu. Có thể Diệp Thiên thân hỗn độn thể chất lại là đi hỗn độn đại đạo, cho nên có thể hấp thu nơi này hỗn độn nguyên khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào, các chúa tể lời nói truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, từng người đại thần cấp phi tốc xuyên toa thông đạo tiến nhập hỗn độn tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Lý Hinh Nhi cũng là trước tiên liền tiến vào thông đạo, rất nhanh liền đi tới hỗn độn tiểu thế giới. Đông đông đông, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa từng cái khổng lồ sinh vật xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Những sinh vật này đại bộ phận đều là đại thần cấp đỉnh phong sinh vật, lại khí tức vượt xa bình thường đại thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đám người mới vừa tiến vào hỗn độn tiểu thế giới liền nhìn thấy màn này, tức khắc nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Rất hiển nhiên, nơi này hẳn là cái nào đó hỗn độn sinh vật tộc đàn lãnh địa bên trong, thông đạo vừa lúc mở ra đến nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể ở nơi này bên trong kéo dài chiến đấu, lao ra. Lý Hinh Nhi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là thiếu chủ, đông đảo đại thần cấp nhau nhau ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể có tư cách tiến vào nơi này đại thần cấp đều là hỗn nguyên thần sơn thực lực tương đương không sai đại thần cấp, đi qua tại đế cấp thời điểm cũng tuyệt đối là 7 sao trở lên thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặt ở ngoại giới cơ hồ xem như hàng thứ nhất đại thần cấp. Có thể nơi này sinh vật cơ hồ là hỗn độn sinh vật, là đến từ đối hỗn độn bên trong sinh vật, chiến đấu lực tự nhiên không thể dùng trong vũ trụ sinh vật để cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa một xảy ra chiến đấu, Diệp Thiên kinh người phát hiện những sinh vật này chiến đấu lực đều 10 phần cường đại, trên cơ bản 7-8 con hỗn độn sinh vật liền đủ để cùng một tên đại thần cấp chống lại. Mà ở trong đó hỗn độn sinh vật rất nhiều, nếu là bền bỉ chiến đấu tiếp mà nói, nhóm này đại thần cấp tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một con khổng lồ hỗn độn sinh vật hướng về Diệp Thiên nơi này vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiếu kỳ phía dưới, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi nó thiên phú tình huống. Chủng loại, hỗn thiên mãnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, vũ cấp. Lực lượng thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, áo nghĩa cấp. Phòng ngự thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng lực thiên phú, thần cấp. Va chạm thiên phú, áo nghĩa cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầm thét thiên phú, áo nghĩa cấp. Đại địa trà đạp thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất không tệ thiên phú. Diệp Thiên tán thưởng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện một bí mật. Những cái này hỗn thiên mãnh tượng lực lượng viễn siêu trong vũ trụ một số đại thần cấp sinh vật, cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc Diệp Thiên liền hiểu, trong vũ trụ thần cấp trở lên cường giả nhục thân cơ bản cố định, không có cách nào tăng lên nhục thân lực lượng, đây là vũ trụ hạn chế, chỉ có thể tăng lên thần lực cùng linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói chỉ có đang trùng kích thần vũ trụ sau khi thành công, nhục thân mới có thể thuế biến một lần, tăng lên một số lực lượng, nhưng sẽ không quá yếu, sau đó liền là trở thành thiên tôn cảnh giới, sau đó, nhục thân cũng sẽ thuế biến một chút. Nhưng vô luận như thế nào thuế biến, nhục thân cường độ đều không biết quá khoa trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể những cái này hỗn thiên mãnh tượng lại không giống, bọn chúng mặc dù mới đại thần cấp nhưng nhục thân cường độ nhưng vượt xa trong vũ trụ thần cấp. Chẳng lẽ tại hỗn độn bên trong, nhục thân cường độ vô hạn chế độ có thể tiếp tục tăng lên? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán đạo, nếu thật là như vậy mà nói, cái kia nơi này hỗn độn sinh vật quá đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ những cái này hỗn độn sinh vật chỉ là hỗn độn tiểu thế giới cấp thấp nhất một loại, vạn nhất gặp được những cái kia cường đại đến cực lớn thần cấp hỗn độn sinh vật vậy thì phiền toái. Trước lao ra lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.